Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1092, tiểu nghịch thành thần trí nhớ khôi phục. Như thế, 10 ngày sau, ở tiểu nghịch bế quan chi trên đất trống, thất thải tường vân vân sinh khắp nơi, thiên nhạc nhiều tiếng, thần cách hạ xuống, tiểu nghịch đang bế quan thành tựu thần vị. Bất quá, nàng cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Tu vi vẫn còn đang một đường hướng lên tăng vọt. Tần Cung thấy vậy, quay đầu đối với Giao Quang hỏi, Giao Quang, tiểu nghịch ở thiên giới lúc tu vi đạt đến tới trình độ nào, đã vô hạn địa tiếp cận với cao cấp thần, lúc ấy ta cùng Tam tỷ đều không thích tu luyện, tu vi đều là tự động tăng lên. Giao Quang mặt đầy kiêu ngạo nói, thiên giới tu vi là như thế nào phân chia đây? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Giao Quang liền đem thiên giới thần cấp tu vi phân chia tình huống cẩn thận cho Tần Cung nói một. Phòng Sơn, thần cấp trở lên tu vi chia làm thất cấp, theo thứ tự là huyền thần, thiên sư, thiên tôn, thái thượng, thông thiên, nguyên thủy, hồng quân. Trong đó, mỗi một tu vi cảnh giới từ sơ đoạn đến cửu đoạn lại phân chia thập cấp. Trừ cấp thấp nhất huyền thần bên ngoài, khác các cảnh giới tu luyện, tu vi mỗi gia tăng một đoạn, đều có chính mình phong hào. Nói thí dụ như nhất cấp thiên sư, nhị cấp thiên sư, cửu cấp thiên sư các loại. Mặc dù huyền thần các cấp đang lúc không có phong hào, nhưng lại phân chia cấp thấp thần, trung cấp thần cùng đại năng thần nhất cái danh xưng. Ngũ đoạn trở lên danh hiệu là trung cấp thần, cửu đoạn xưng là đại năng thần. Bất quá, thiên giới bên trong bởi vì có mới sinh ra dân số, một đoạn thần nhân lúc mới sinh ra, tu vi liền có thể đạt tới 7 đan hợp nhất huyền hoàng cảnh. Cho nên, huyền thần bên dưới huyền tôn, huyền thánh cùng huyền tổ cấp bậc người cũng lớn có tồn tại. Mà huyền thần ở tại thần giới căn bản cũng không tính là gì. Nhất là cấp thấp thần số người nhiều nhất, địa vị thấp nhất, mà trung cấp thần địa vị sẽ cao hơn rất nhiều. Đại năng thần địa vị tương đối khá cao. Huyền thần cảnh trở lên thiên sư cấp tồn tại, số lượng cũng rất ít, trên thiên tôn càng ít hơn. Tu vi đạt tới trên trời cấp bậc, cơ hồ rất khó thấy, cơ hồ liền trở thành một phe thế lực nhận thức thống chế người. Về phần thông thiên cảnh, nguyên thủy cảnh cùng trên hết tối cao hồng quân cảnh tồn tại. Một loại chỉ tồn tại cấp bậc như vậy, bình thường thần cơ hồ chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe được. Nghe lời nói của Giao Quang sau, Tần Cung có chút nhíu mày, mở miệng lần nữa hỏi, theo lời ngươi nói pháp, thiên giới há chẳng phải là rất khó tu luyện sao? Giao Quang trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói, thật ra thì, thiên giới điều kiện tu luyện so với quy hư giới nghịch thiên không phải là một điểm nửa điểm. Hai người thì không cách nào thường ngày mà nói, chẳng qua là cùng có kỳ quái, tu vi đến huyền thần cảnh, thành tựu thần cách sau khi, tu vi rất khó tiến thêm, nhất là hạ giới phi thăng tiến vào thiên giới. Càng phải như vậy, có một ít từ hạ giới phi thăng tới cấp thấp huyền thần, tiến vào thiên giới sau khi, cơ hồ cũng khó tiến thêm nữa phân hào, tu vi lúc đó đạt tới tu luyện cuối. Đương nhiên, thiên giới ra đời người, cũng giống vậy tồn tại nguyên nhân như vậy. Chẳng qua là tình huống so với từ hạ giới phi thăng lên tới huyền tổ muốn hơi khá hơn một chút a. Nếu thiên giới điều kiện tu luyện như thế nghịch thiên, chả thế nào sẽ tồn ở loại tình huống này đây? Liền không có ai biết nguyên nhân sao? Tần Cung mở miệng hỏi, Giao Quang dùng sức lắc đầu, biểu thị không biết đến. Tiểu nghịch xác thực nghịch thiên, ở thứ 20 ngày sau đó, nàng tu vi trực tiếp tăng lên tới huyền thần cảnh thất đoạn, đạt tới trung cấp thần cao đoạn trình độ, tu vi lúc này mới không thấy có bất kỳ tăng lên. Ở Tần Cung kinh ngạc sau khi, Giao Quang cũng nhíu mày, này không nên nha, Tam tỷ khai dương ở vẫn lạc thời điểm, thật là sợ tu vi hẳn là huyền thần bát đoạn điên phong mới là. Thế nào chỉ đạt tới thất đoạn liền dừng lại đây? Ngay tại Giao Quang nghi ngờ không hiểu lúc, thái thúc tiểu nghịch xuất quan, trung cấp thần quả nhưng rất phi phàm. Coi như lấy Tần Cung như vậy tồn tại, linh hồn đều cảm giác được thật sâu run rẩy. Sau khi xuất quan, Thái Thúc tiểu nghịch tựa hồ thần trí còn có chút không rõ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lạnh lẽo, trong hai mắt tất cả đều là mê mang, hàn quang không ngừng lóe lên. Thấy tiểu nghịch dáng vẻ, Tần Cung Tâm trong nháy mắt chìm xuống. Hắn trong nháy mắt nhớ tới giao quang ở thành thần trí nhớ sau khi khôi phục tưởng như hai người dáng vẻ, còn có Tần Hàm, hắn cũng giống vậy tồn tại tình huống như vậy. Năm đó đối với mình là bực nào lệ thuộc vào. Khi hắn khôi phục trí nhớ thành thần sau khi, lại bởi vì chính mình gọi hắn Tần Hàm, kêu lên đệ đệ của hắn mà luôn muốn giết chết chính mình. Mà mình cùng tiểu nghịch mến nhau. Tiểu nghịch trí nhớ sau khi khôi phục, có thể hay không bởi vì nàng cùng chính hắn một đã từng phàm nhân mến nhau mà thái độ đại biến đây. Ôm thấp thỏm không an lòng tình, Tần Cung một mực bảo vệ tiểu nghịch. Cho đến một ngày sau, tiểu nghịch thần trí rốt cuộc thanh tỉnh sau khi, giao quang mới hoan hô một tiếng tiến lên. Tam tỷ, giao quang, Thái Thúc tiểu nghịch trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nghi ngờ vẻ mặt. Rồi sau đó cùng giao quang ôm nhau, phảng phất đem trước giao quang vốn là tồn tại cấp quên mất. Tần Cung thấy vậy, trái tim trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Hắn đã dự cảm đến, hắn tối không muốn gặp lại sự tình lập tức phải phát sinh. Nếu như tiểu nghịch thật cùng hắn bất hòa tương hướng, Tần Cung sợ rằng không bị tiểu nghịch giết chết, cũng sẽ thương tâm mà chết đi. Tam ca, ngươi làm sao biết cũng ở nơi đây? Thái Thúc tiểu nghịch đẩy ra giao quang, mặt đầy hoảng sợ hướng Ngọc Hành nhìn. Lúc này Thái Thúc tiểu nghịch không bao giờ nữa là ban đầu kia y như là chim non nép vào người như vậy nhu thuận tính cách. Lúc này, trên người nàng lại tất cả đều là quả quyết sát phạt, càn khôn độc đoán khí tức, cả người cũng lăng lệ. Ngọc Hành há hốc mồm, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía giao quang, mà giao quang lập tức đi tới, đem gặp phải Ngọc Hành sự tình nói một lần. Tam tỷ, tam ca còn không có giác tỉnh, cho nên hắn trí nhớ còn không có khôi phục. Giao quang tối rồi nói ra, nghe lời nói của giao quang sau, Thái Thúc tiểu nghịch khẽ gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt hướng một bên Tần Cung nhìn. Khi nàng cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau lúc, Thái Thúc tiểu nghịch toàn thân như bị đòn nghiêm trọng, toàn thân công lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên, thần uy trong phút chốc vải hướng tứ phương. Xong, Tần Cung tâm trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Hắn đoán được sự tình sợ rằng thật muốn phát sinh. Tần Cung ca ca, có thể sau một khắc, Nghễ Khám Thiên Hạ Thái Thúc tiểu nghịch trong nháy mắt lại biến thành ấm áp đa tình nàng. Nàng kêu lên một tiếng, sau một khắc đã ném vào Tần Cung trong lồng ngực, lớn tiếng khóc, do kinh hãi đến mừng rỡ, để cho Tần Cung đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời như vậy cảm giác. Ô ô, Tần Cung ca ca, ngươi không cần lo lắng, ta vĩnh viễn là ngươi tiểu nghịch muội muội. Tiểu nghịch khóc lớn nói. Tiểu nghịch một câu nói, khiến cho Tần Cung ruột gan đứt từng khúc. Hắn tâm trong nháy mắt bị hạnh phúc tràn ngập được tràn đầy. Hắn cảm giác mình tư thế chờ đợi cung tím, hết thảy đều giá trị. Vì vậy, đây đối với việc trải qua mấy đời trắc trở, rốt cuộc chung một chỗ người yêu ôm đầu thống khổ, ngay cả sở thần bọn người cảm động đến đi theo nước mắt chảy xuống tới. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, thẳng dậy thề nguyền sống chết, thiên nam địa bắc song phi khách, lão xí mấy lần nóng lạnh, sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa còn có si nhi nữ, quân phải có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi, hoành phần đường, tịch mịch năm đó tiêu cổ, mây mù dày đặc như cũ bình sở, chiêu hồn sở nhiều chút cần gì phải ta cùng, sơn quỷ thầm đề mưa gió, trời cũng đố, không tin cùng, oanh nhi yến tử câu hoàng thổ, thiên thu vạn cổ, là gác lại tao nhân, cuồng ca uống quá, tới chơi nhạn khâu nơi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.